nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Một chảo bạo dầu. Hiệu trưởng, có chuyện gì sao? McGonagall nhìn đứng ở phòng làm việc của mình bên trong Dumbledore, có chút kinh ngạc hỏi. Dumbledore xoay người, đầu tiên là có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn McGonagall giáo sư trong lồng ngực Charlie. Sau đó cười trả lời, ngày mai chính là trường học Quidditch thi đấu. Có một số việc muốn cùng các ngươi bốn vị viện trưởng nói một chút. Vừa nghe đến Quidditch ba chữ, McGonagall giáo sư nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, làm Quidditch điên cuồng fan bóng. McGonagall giáo sư nhưng là đối với ngày mai chính mình học viện thi đấu tràn ngập chờ mong. Năm ngoái thảm bại cho Slytherin, nhưng là làm cho nàng một quãng thời gian rất dài đều không có cách nào đối mặt Snape. Được rồi, ta lập tức đi ngay thông báo Flitwick, Sprout cùng Snape giáo sư. Không cần như vậy sốt ruột. Snape buổi sáng còn có lớp, các loại buổi trưa ăn cơm chưa xong, các người lại đồng thời đến phòng làm việc của ta. Dumbledore khoát tay áo một cái, nói xong, hắn cúi đầu để sát vào McGonagall giáo sư trong lồng ngực Charlie trước mặt. Sau đó có chút ngạc nhiên nói, đây chính là Kettleburn giáo sư. Lần trước nói con kia khả năng có du yêu huyết thống huyễn ảnh miêu. Mèo, Charlie vội vã thả ra cơ thể mèo bản năng, rất tự nhiên như phổ thông con mèo nhỏ như thế nghiêng đầu, biểu hiện ra vẻ vô hại hiền lành. Trên thực tế, mới vừa một khắc đó, nội tâm của hắn là có chút giãy giụa. Dumbledore tấm kia nét mặt già nua cách hắn quá gần rồi. Cho tới mới vừa trong lòng hắn dĩ nhiên nảy sinh ra có muốn hay không một cái vuốt mèo qua đi, sau đó trực tiếp một chảo phất nhanh vẻ đẹp ý nghĩ. Lấy Dumbledore đệ nhất thế giới phù thủy thực lực, nếu như thật sự bị hắn một chảo đập chết, hắn cảm giác mình có thể trực tiếp liền lên mấy cấp. Đương nhiên, hậu quả khả năng là sẽ bị toàn bộ giới phù thủy truy sát, thậm chí còn sẽ liên lụy Alice cùng với Armstrong cô nhi viện. Vì lẽ đó ý nghĩ này chỉ là mới vừa nảy sinh đi ra không bao lâu, liền bị hắn trực tiếp bóp tát. Cuối cùng vẫn là quyết định dựa vào bán manh thuật đến hạ thấp Dumbledore khả năng đối với hắn sản sinh một ít cảnh giác. Trên thực tế, hắn suy nghĩ một chút, cho dù hắn thật sự một chảo đập tới, cũng không nhất định có thể đập chết Dumbledore. Dumbledore tinh thông nhiếp thần lấy niệm, lực lượng tinh thần tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời hắn còn tinh thông im lặng thi pháp, không trượng thi pháp, trong nháy mắt thi pháp. Phòng trừng hắn mới vừa sản sinh công kích ý nghĩ, ở giơ lên vuốt mèo trong nháy mắt, Dumbledore liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được, trực tiếp cho mình bộ cái thiết giáp chú. Sau đó đối với Charlie tùy tiện đến cái hoa đá chú, Charlie liền di di. McGonagall tựa hồ nhận ra được Dumbledore giáo sư lời nói một số ý tứ, vội vã giơ tay ở Charlie đầu mèo lên vuốt vuốt, sau đó trả lời là hắn gọi Charlie là năm nhất học sinh Alice sủng vật, tuy rằng khí lực lớn điểm, thế nhưng tính cách liền cùng phổ thông huyễn ảnh miêu như thế, rất dịu ngoan. Dumbledore cười ha ha nói, McGonagall giáo sư, ta còn không đến mức như bộ phép thuật đám kia người bảo thủ như thế. Ta biết hắn tựa hồ còn cứu qua một cái từ chổi bay lên rớt xuống tiểu phù thủy. Rất tốt, McGonagall giáo sư nghe xong sơ lược thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không biết, ngày hôm qua hắn nhưng là một hồi liền đánh chết một con cự quái. Không phải là như thế dịu ngoan à. Dumbledore ở bên ngoài nói không có gì, trong nội tâm nhưng là âm thầm cảm thán một câu. Kỳ thực, nếu như luận trình độ nguy hiểm, Charlie đã biểu hiện ra đầy đủ nhường Dumbledore coi trọng nguy hiểm. Dù sao có thể một chảo đập chết cự quái, người đừng nói hắn nắm giữ du yêu huyết thống, chính là nói hắn là sau khi trưởng thành du yêu, cũng không quá đáng đi. Vạn nhất Charlie muốn thương tổn Hogwarts tiểu phù thủy, như vậy tuyệt đối có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Nhưng Dumbledore không phải bộ phép thuật những kia ngoan cố phù thủy. Hắn ở có lý tính đồng thời, còn có đầy đủ cảm tính. Cũng chính là Hoa Quốc nói tới, ân tình vị. Lại như lúc đó hắn biết rõ Lupin là người sói, ở trăng tròn sẽ biến thân. Nhưng như cũ đem đặc tuyển đến Hogwarts, cũng vì hắn ở Hogsmeade chuẩn bị lều hét. Charlie từ đầu đến cuối ở Hogwarts đều biểu hiện rất dịu ngoan. Hơn nữa còn ra tay giúp đỡ qua tiểu phù thủy. Tối ngày hôm qua cũng chỉ là đối với muốn ăn đi tiểu phù thủy cự quái ra tay. Tuy rằng Quirrell giáo sư cũng bởi vậy bị thương, nhưng Dumbledore tin tưởng đó chỉ là một cái bất ngờ. Dù sao, con mèo nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Bởi vậy, ở Dumbledore xem ra, không thể bởi vì Charlie nắm giữ so với cự quái còn muốn sức mạnh to lớn, liền muốn đem hắn loại bỏ Hogwarts. Huống hồ, bây giờ Alice cũng là Harry đoàn đội nhỏ một thành viên. Charlie làm Alice sủng vật, tương lai nói không chắc liền sẽ trở thành Harry đối kháng Voldemort một sự giúp đỡ lớn. Xem ra là hỗn qua đi. Xem Dumbledore tựa hồ cũng không có đối với mình sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Charlie cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua hắn ở lễ đường giải quyết đi con kia cự quái. Trong đó cũng có đối với một điểm đối với Dumbledore thăm dò ý nghĩ. Hắn muốn biết Dumbledore đối với hắn loại này tồn tại thái độ. Như vậy, hắn mới tốt xác định sau đó một ít hành động. Lại cùng McGonagall giáo sư đơn giản hàn huyên vài câu sau, Dumbledore liền rời đi McGonagall văn phòng giáo sư. Mà McGonagall giáo sư cũng đem Charlie để lên bàn, vì hắn điểm một bát canh thịt sau, liền rời đi đi thông báo cái khác ba cái học viện giáo sư. Thấy McGonagall giáo sư rời phòng làm việc, Charlie lập tức ngoác miệng ra, đem canh thịt uống một hơi cạn sạch, cấp tốc từ McGonagall giáo sư giá sách bên trong, rút ra một bản liên quan với biến hình thuật sách ma pháp nhìn lên. Học tập dùng, khiến, mèo vui sướng, đêm khuya, hết thảy tiểu phù thủy đều ở đã tiến vào giấc ngủ. Gryffindor công cộng nghỉ ngơi lò lửa lại lần nữa bị thiêu đốt. Charlie nằm ngoài lò lửa trước lật lên sách ma pháp. Alice bao bọc chăn nhỏ cùng hắn trò chuyện ngày hôm nay phát sinh một ít chuyện. Cái gì? Các người hoài nghi Snape muốn trộm lầu 4. Dumbledore cất giấu một cái nào đó đồ vật. Charlie hơi kinh ngạc, ở giữa không trung dùng đuôi viết. Bởi vì trưa hôm nay trong giờ học nghỉ ngơi thời điểm, Harry trong lúc vô tình nhìn thấy Phil ở cho Snape giáo sư băng bó vết thương. Mà Snape giáo sư nói hắn là đêm hôm qua bị chó ba đầu cắn bị thương. Vì lẽ đó hiện tại Harry hoài nghi, tối ngày hôm qua con kia cự quái chính là Snape thả ra rời đi sức chú ý. Còn cố ý đập tổn thương cùng hắn không hợp nhau Quirrell giáo sư. Alice bao bọc chăn nhỏ có chút tức giận nói. Alice rất thích môn ma dược. Thế nhưng làm Gryffindor một thành viên, nàng cũng rất khó thích vị kia như là rơi lớn như thế Snape giáo sư. Bởi vì Snape giáo sư đều là nghĩ biện pháp chụp bọn họ Gryffindor phân. Thậm chí nàng môn ma dược học tốt như vậy, đều bị Snape dùng một ít thập phần không nói gì lý do chụp quá mức. Trải qua 2 tháng thời gian, Alice cũng đã chậm rãi hòa vào Hogwarts cái này phù thủy trường học. Từ mới bắt đầu hoàn toàn không có cảm giác gì, đến hiện tại cũng sẽ quan tâm Gryffindor cộng điểm cùng trừ điểm tình huống. Có thân là Gryffindor sư tử con vinh dự cảm giác, tập thể vinh dự cảm giác thứ này, chỉ cần ngươi ở tập thể thời gian chờ lâu, liền rất khó sẽ không bị ảnh hưởng. Đây chính là vì cái gì rất nhiều Muggle thế giới công ty muốn đi làm thành lập đoàn nguyên nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.